Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong tầm ngắm của Luân. Bám theo chừng 5 phút đến bụi tre cuối làng. Lúc này không có người nào ở đây cả, bởi vì họ đang mải mê làm đồng. Nếu như có thì chắc cũng phải 2-3 giờ đồng hồ nữa. Không một chút chần chừ, Luân từ đằng sau lao đến đè nghiến cô gái kia xuống đất. Một tay của cậu bịt miệng, tay còn lại thì giật phăng cúc áo của cô ra. Tất nhiên là Luân đã vấp phải một sự phản kháng hết sức mãnh liệt. Sợ bị phát hiện, trong đầu của cậu ta lúc này chỉ biết làm thế nào để cô gái kia im miệng một cách nhanh chóng. Thoáng thấy viên gạch gần đó, Luân vỗ lấy nó đập lấy đập để vào phần đầu của đối phương. Tiếng ú ớ, bàn tay chống cự cũng bắt đầu thưa dần rồi yên hẳn. Luân phì cười lột sạch bộ quần áo trên người của cô rồi cứ như vậy mà quan hệ. Xong xuôi thì Luân đứng dậy vùng bỏ chạy. Về đến nhà, cậu ta nằm vật ra giường rồi cứ như vậy ngủ miên man. Đến chiều khi tỉnh dậy, Luân sợ xanh cả mặt bởi những gì trong cơn phê cậu vừa làm, nó vượt quá sức tưởng tượng. Càng đáng sợ hơn khi mà nghe người nhà cô gái mà cậu vừa hiếp đã chết. Khỏi phải nói, Luân như một kẻ mất hồn, thậm chí còn tính đến chuyện sẽ bỏ trốn. Nhưng cũng may cho cậu ta, đó chính là sự xuất hiện của ông già bị điên tên Đại kia. Giờ lại thành ra ông gánh tội thay cho cậu. Tính đến thời điểm hiện tại, Luân đã không còn sợ chuyện bị lộ tẩy. Chỉ là cậu ta có chút hoang mang khi nghe tin đồn về hồn ma của Thư tại bụi tre này. Đứng trước hiện trường vụ án mà chính mình là hung thủ, cậu ta thầm nghĩ. Chuyện mà mình làm đến giờ không hề bị phát hiện. Vậy nên tốt nhất đừng bị dao động bởi những lời đồn, khéo lại bị người ta sinh nghi. Tự trấn an mình như vậy xong thì Luân cũng nhanh chóng mà rời đi. Quay trở lại với Cường và Được, hai người đang ngồi ở cái quán nhậu trong làng. Không khí xung quanh đầy vui vẻ náo nhiệt là thế, thế nhưng ở ngay tại bàn của hai người cứ như một thế giới khác đầy âm u và lạnh lẽo. Cường cầm chai rượu lên tu ở ngực từng hơi, đến nỗi Đừng đưa tay lên giật lấy nó. Này, ông bị điên à? Muốn chết vì ngộ độc rượu hả? Cứ mặc xác tôi đi, bây giờ tôi còn thiết sống gì nữa chứ. Thôi nào, ông bình tĩnh đi, đâu còn có đó chứ. Còn bé Thư dù sao cũng mất rồi, ông đau khổ tự hành hạ mình như vậy, nó cũng đâu có sống lại. Kiên cường mạnh mẽ lên, phải cho nó thấy tự hào vì có một người bố như vậy chứ. Cường không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi ngồi im thin thít. Ngồi thêm được một lúc nữa, Được mới từ tốn hỏi. Đã bình tĩnh chưa? Tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Chuyện gì? Cường nhíu mày, đưa cặp mắt sưng húp nhìn đối phương. Sao? Sao không để bên pháp y tiến hành khám nghiệm kỹ hơn? Chắc hẳn là sẽ buộc tội được ông Đại. Để làm gì chứ? Nếu như cố ép ông ta nhận tội được thì cũng có bị xử đâu. Vậy thì tại sao tôi phải để cho con gái tôi phải chịu sự đụng chạm về thể xác thêm lần nữa? Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Ngày con bé còn nằm dưới bà tức đất, tôi chỉ hận mình chẳng thể báo thù được cho con. Nghe những lời nói đứt ruột gan này thì Đường cũng không muốn khơi lại nỗi đau của bạn mình. Hai người im lặng uống hết ly này đến ly khác. Buổi nhậu kết thúc vào nửa đêm, Đường đứng lên từ biệt bạn của mình rồi lái xe ra về. Tất nhiên trên cung đường này anh có đi ngang qua bụi tre, nơi Thư đã chết. Vốn không hề sợ sệt gì những lời đồn thổi trong thời gian gần đây. Nhưng không hiểu sao đằng sau sống lưng của Được như có một cảm giác lạnh lạnh. Nghĩ bụng chắc có thể là do trời về khuya, sương xuống cho nên anh vít ga, cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chiếc xe kêu cục cục rồi đứng khựng lại. Đừng liền giật mình. Ơ, sao thế này? Anh bận chân trống bước xuống ngó nghiêng, không hề phát hiện ra lỗi nào, thậm chí là xăng vẫn còn đầy bình. Quái! Nhận thấy trời không còn sớm nữa cho nên anh quyết định dắt bộ về, rồi để đến mai sẽ đem ra tiệm sửa chữa. Thế nhưng khi mà hai bàn tay còn chưa kịp vận sức để đẩy xe thì Đường đã đứng khựng lại, bởi ngay trước mặt của anh là một bóng người. Mà thực ra thì gọi là người cũng không đúng cho lắm, vì vị trí mà cái bóng xuất hiện nó lại nằm trên một cành tre vừa cao vừa mỏng. Đến những bậc thầy về leo trèo có khi còn khó trong việc lên, chứ đừng nói là đứng đó một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.